Chương 302, tiễn đưa, 3, thuốc cường hóa quả thật có thể nâng cao lực lượng rất nhanh, nhưng nếu giáp sĩ muốn có nâng cao lớn hơn nữa, đều sẽ không dùng thuốc cường hóa, bởi vì như vậy sẽ tăng thêm độ khó của thăng cấp siêu phàm. Đương nhiên thuốc cường hóa cũng không phải không thể sử dụng, chỉ cần có một khoảng cách sử dụng có thể khống chế, sẽ khiến cho ảnh hưởng đối với thăng cấp siêu phàm trở nên nhỏ nhất. Những cái này đều là kết luận của vô số năm, trải qua vô số giáp sĩ phân tích ra. Galen siêu phàm cũng không ngờ David nâng cao nhanh như vậy, trước đây ông cũng không nói gì đến tri thức liên quan. Cháu không dùng thuốc cường hóa, mỗi ngày một phần thịt cường hóa cấp 1, luyện tập chính là thế thuật giáp sĩ cao cấp. Việc này đã trải qua một thời gian, David đem chuyện nắm giữ thế thuật giáp sĩ cao cấp nói ra. Cháu nắm giữ thế thuật giáp sĩ cao cấp, Galen siêu phàm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía David, không thể tin tưởng mà hỏi, thế thuật giáp sĩ cao cấp có trong kho vũ khí. Nhưng sở dĩ gọi là thế thuật giáp sĩ cao cấp, là bởi vì loại thể thuật này cần phải là giáp sĩ cao cấp mới có thể luyện tập, cho dù chỉ là trong giáp sĩ cao cấp cũng có ít giáp sĩ có thể luyện tập, cái này không chỉ cần tài nguyên cam đoan, còn cần thiên phú tương ứng, cùng với có thể thừa nhận dằn vặt khiến người không thể chịu đựng được. Đúng vậy, cháu hiện tại mỗi ngày luyện tập chính là thế thuật giáp sĩ cao cấp. David khẳng định đáp, David, cháu không cần liều mạng như vậy. Thực lực của cháu hiện tại đã là hiếm có trong bạn cùng lứa tuổi. Galen siêu phàm nhẹ giọng khuyên nhủ, ông cũng không ngờ sẽ có một ngày khuyên bảo đệ tử không nên khắc khổ quá mức. Nghĩ đến David, lại nghĩ đến Fernet, ông đều có một suy nghĩ đem Fernet bắt tới nhìn David làm sao tu luyện. Chú Galen, cơ bản của cháu không tốt, nếu như cháu không nỗ lực, rất khó đuổi kịp những thiên tài từ nhỏ đã có tài nguyên. David vừa cười vừa nói. Ánh mắt của hắn đã sớm không nhìn rất xa, thông qua hiểu biết gần đây, hắn đã biết tinh vực Alidia có bao nhiêu rộng lớn, không phải nơi cằn cỗi như rất xa có thể sánh bằng. Tinh vực Alidia có tài nguyên tốt hơn, giáo dục mạnh hơn, càng dễ dàng bồi dưỡng ra thiên tài mạnh mẽ, điều này làm cho David không dám có một chút thư giãn. Một thời gian gần đây, chú sẽ chuẩn bị cho cháu một nhóm thịt cường hóa cấp 2, xem như khen thưởng đối với hành động tu luyện khắc khổ của cháu. Galen siêu phàm không có khuyên nữa. Suy nghĩ một hồi rồi nói. David bây giờ tu luyện vượt qua kế hoạch tu luyện mà ông chuẩn bị cho David, trong kế hoạch tu luyện của ông, chỉ cần cầu David trước khi đến học viện Alidia đệ nhất, thực lực ổn định tại giáp sĩ sơ cấp là có thể, nhưng David tiến vào giáp sĩ trung cấp sớm hơn một năm, thậm chí là nhanh hơn so với dự tính của ông. David đã liều mạng như vậy, làm một người thầy ông sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất cho David, cảm ơn chú Galen. Trong lòng David cũng vui vẻ, thịt cường hóa cấp 2 hắn chính là muốn mua cũng không cách nào có được. Trong số đệ tử của chú, Burrito thăng cấp thất bại, ít nhất sẽ phí 10 năm thời gian, lần sau thăng cấp sẽ có độ khó lớn hơn nữa, tính cách của Fernet quá trẻ con, chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành. Thực lực của Helena tuy rằng đạt đến cấp đỉnh phong, nhưng thể chất trời sinh của giáp sĩ nữ tính khiến xác suất thăng cấp siêu phàm của em ấy rất nhỏ. Trong tất cả đệ tử, thiên phú của cháu cao nhất. Cũng có hy vọng thành tựu siêu phàm, chú hướng cho cháu thêm một vài tài nguyên cũng là bình thường. Galen siêu phàm vừa cười vừa nói, chú Galen, cháu có một món vật phẩm có thể tăng thêm xác suất thăng cấp siêu phàm, bởi vì phương thức đạt được có chút vấn đề, cháu muốn giao cho chú phân phối. David đem một chiếc hộp kính đã sớm chuẩn bị đặt lên bàn rồi nói. Có tài nguyên tăng thêm xác suất thăng cấp siêu phàm, cháu không tự mình giữ lại sao? Galen siêu phàm nhìn hộp kính trên bàn, cũng không tiếp nhận, mà hỏi. Cái kia. David sờ sờ đầu, sau đó nói, đây là dư ra. Galen siêu phàm có chút không biết nói gì nhìn về phía David, bảo vật tăng thêm xác suất thăng cấp siêu phàm sẽ có dư ra từ khi nào. Ông cũng có chút tò mò, là dạng bảo vật gì đây? Nếu David nói là dư ra, ông cũng không có kiên trì, tiện tay đem hộp kín mở ra. Một tia sáng đỏ rực như lửa lóe ra từ trong hộp, chiếu sáng toàn bộ phòng. Kịch, theo âm thanh đậy hộp vang lên. Tia sáng đỏ rực như lửa biến mất không thấy. David, lai lịch của thứ này chú không hỏi, cháu xác định đã để lại cho mình một phần. Galen siêu phàm nghiêm túc hỏi, chỉ là nhìn lướt qua, ông liền nhận ra bảo vật này là cái gì. Đồng thời ông nghĩ tới nghiên cứu của học giả Zera tiến hành tại hành tinh tài nguyên Rốc 6, cũng chính là nghiên cứu bồi dưỡng bọ ngựa thợ săn vương giả. Quả hạch tâm vương giả của bọ ngựa thợ săn căn bản không cần hỏi. Chính là đạt được từ trong viện nghiên cứu kia, lại nghĩ đến video clip truyền khắp mấy tinh vực, đại khái cũng có quan hệ cùng với David. Cháu đã để lại một phần. David lần thứ hai xác nhận, hạch tâm vương giả này là chú đạt được khi đánh chết bọ ngựa thợ săn vương giả, chỉ có một quả, chú sẽ đem quả hạch tâm vương giả này giao cho Helena, em ấy sẽ không biết hạch tâm vương giả có quan hệ với cháu. Galen siêu phàm lấy ngón tay gõ mặt bàn, trầm giọng nói, David nở nụ cười, như suy nghĩ của hắn, Galen siêu phàm sẽ che giấu tất cả vì hắn, cái này cũng là nguyên nhân hắn có can đảm lấy ra hạch tâm của bọ ngựa thợ săn vương giả. Hắn tín nhiệm Galen siêu phàm, hắn cảm thụ được thân tình như cha trên người Galen siêu phàm. Quả hạch tâm của bọ ngựa thợ săn vương giả nếu như không lấy ra, bản thân David cũng không dám lén bán ra, lấy ra có thể cho đồng môn thêm ra một cơ hội trở thành siêu phàm. Đây là tín nhiệm giữa hắn cùng với Galen siêu phàm. Cha! David nhìn Hans ngoài cửa, bất ngờ kêu lên. Tại trước cửa biệt thự, Hans đứng thẳng, tay chân giả cũng không ảnh hưởng phong cách quân nhân của ông. Tuy rằng ông đã sớm rời khỏi quân đội, con lập tức phải rời khỏi rốc xa, cha đưa chút quần áo cho con. Hans nhắc vali hành lý bên cạnh mà nói. David vội và bước tới phía trước tiếp nhận vali hành lý, đem Hans mời vào biệt thự. Hắn biết Hans đây là trước khi hắn rời khỏi rốc xa, đặc biệt đến thăm hắn, cái gọi là mang chút quần áo, chỉ bất quá là một cái cớ mà thôi. Galen siêu phàm đã an bài tất cả tại hành tinh Lenka, David chỉ cần đến một khu nhà tư nhân trước khi thi đại học. Ở nơi ấy vài ngày sau đó tham gia kỳ thi đại học của hành tinh Lenka, cái này cũng là biện pháp dùng ít sức nhất, nếu như David tham gia thi đại học tại Roxa, sau đó tiến vào học viện Alidia đệ nhất, phiền phức trong đó sẽ rất nhiều. Chương 303, Caesar siêu phàm, 1, Galen siêu phàm tìm đến bạn ở hành tinh Lenka, làm tốt tất cả thủ tục. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 5, 3 ngày sau chính là ngày David phải rời đi để đến hành tinh Lenka trước. Đối với cha Hans có thể đến tiễn đưa, trong lòng David vô cùng vui vẻ, nghe nói con đã trở thành giáp sĩ trung cấp, cha kiêu ngạo vì con. Vừa ngồi xuống, Hans liền cười nói. Đối với người con trai đột nhiên bạo phát, Hans cực kỳ thỏa mãn, cha, đó là bởi vì chú Galen cung cấp tài nguyên tốt nhất, hiện tại mỗi ngày con đều có một phần thịt cường hóa cấp 2. David từ trong tay quản gia trí năng Emma tiếp nhận ly nước, tự tay đưa tới trước mặt Hans, vừa cười vừa nói. Con phải tâm tồn cảm kích đối với Galen, Hans cũng biết có được thịt cường hóa cấp 2 có bao nhiêu khó, cảm thán nói. David gật đầu, trưởng bối có thể khiến hắn cảm kích không có mấy vị, Hans cùng với Galen chính là quan trọng nhất, chỗ của cha còn có một chút điếm tín dụng, con nhận lấy. Hans dùng vòng tay thân phận chuyển cho David 200.000 điếm tín dụng, lại có chút ngượng ngùng nói, cha cũng chỉ có như vậy, David cũng không có cảm giác điếm tín dụng ít. Tuy rằng Hans trong ngày thường trợ giúp quản lý khách sạn Lancaster, nhưng ông cũng chỉ là cầm một phần tiền lương nên được. Hans cũng biết, David không có khả năng nhận lấy điếm tín dụng từ khách sạn Lancaster, đó là tài sản thuộc về mẹ kế Bertha, cũng là tài sản thuộc về Edai nhỏ. 200.000 điếm tín dụng này là tất cả tiền lương của Hans dành dụm. Cảm ơn cha. David không chối từ, hắn cười nhận lấy, điếm tín dụng tuy ít, cũng là một loại tình thương của cha. David cảm giác rất ấm áp, ra bên ngoài ngàn vạn lần không nên kết hận thù với người, bên kia không như rốc xa, cha cùng với Galen không cách nào lo cho con. Hans lo lắng dặn dò. David gật đầu, tuy rằng con trở thành giáp sĩ, nhưng mặc quần áo vẫn phải chú ý, ngàn vạn lần không nên để cảm lạnh. Hans tiếp tục nói. David cũng tiếp tục gật đầu, ăn cũng phải đúng giờ, tu luyện cũng phải vừa đủ, cha nghe Galen nói con vô cùng liều mạng. Không nên phá hỏng thân thể, Hans lúc này căn bản không giống như là một anh hùng chiến đấu, một người có danh xưng, quốc sĩ, ông nhiều lần căn dặn các phương diện từ sinh hoạt đến học tập, David không có một chút không nhịn được, cảm giác được người quan tâm khiến hắn rất hạnh phúc. David, Emma là chuyện gì xảy ra? Các con sự thật thích nhau, ngay khi David cho rằng căn dặn không sai biệt lắm, Hans đột nhiên hỏi. Nghe được vấn đề này, David đầu tiên là ngẩn người. Sau đó trên mặt xuất hiện hồng hào, ha ha, xem ra con có người thích, thích liền theo đuổi đi, Emma là ngôi sao liên bang, nhưng con cũng không kém, đệ nhất thiên tài của Roxa. Hans thấy biểu tình của David, cười lớn mà nói, video clip cùng với ảnh chụp David cổng Emma lao ra buổi biểu điển, liên tục chiếm vị trí bắt mắt nhất trên tin tức rất nhiều ngày của Roxa. Hans đương nhiên cũng thấy được, Emma vô cùng nổi danh, đồng thời danh tiếng cũng vô cùng tốt. Hans tất nhiên là hy vọng David có thể tìm một người bạn gái như vậy. Trong khi David nói chuyện với Hans, trong vũ trụ có một chiếc phi thuyền nhỏ dài màu sắc âm u đang hướng về Roxa. Trên chiếc phi thuyền này có một ký hiệu kỳ lạ, đó là ký hiệu siêu phàm, đây là một phi thuyền chuyên dụng của siêu phàm. Trong phi thuyền lớn như vậy, ngoài trừ 10 thuyền viên, còn có 4 người hầu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, hai đầu bếp đỉnh cấp, một quản gia. Mọi người đều phục vụ cho chủ nhân của chiếc phi thuyền này Kaiser siêu phàm. Còn có bao lâu nữa mới đến Roxa? Kaiser siêu phàm trầm giọng hỏi quản gia. Kaiser siêu phàm nhìn khoảng 50 tuổi, nhưng âm thanh của gã càng thêm tang thương so với tuổi tác mặt ngoài ủa. Đại nhân, còn hơn 5 giờ có thể đến Roxa. Quản gia cung kính trả lời, an bài một phi thuyền đổ bộ loại nhỏ, không muốn vào phạm vi giám sát của Roxa, ta muốn một mình tiến vào Roxa. Kaiser siêu phàm trầm giọng an bài. Vâng, đại nhân, quản gia không có bất luận nghi vấn gì, lập tức đáp. Kaiser siêu phàm đem ánh mắt nhìn về phía một phần thỏa thuận trước mặt, đây là một phần thỏa thuận bằng chất liệu giấy hiếm thấy. Siêu phàm của Roxa quá đoàn kết, không thể khiến cho bọn họ biết mình đi tới Roxa, đem mục tiêu NS nhiệm vụ bắt được, mình sẽ lập tức trở về. Kaiser siêu phàm như giải thích lại như tự nói, gã đến từ chiến tinh, tiếp nhận một phần thỏa thuận không thể nói ra. Một bên của phần thỏa thuận này là gã, phe bên kia là một gã kỵ sĩ của đại thế giới thần chúc tại chiến tinh. Nội dung của nhiệm vụ rất đơn giản, đem giáp sĩ trẻ tuổi David Ke bắt sống mang về, tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng địa điểm nhiệm vụ là Roxa, khiến Kaiser siêu phàm sản sinh một vài lo lắng. Siêu phàm của Roxa vô cùng phiền phức, thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng chỉ cần trêu chọc một người, như vậy tất cả siêu phàm còn lại đều sẽ đồng loạt ra tay. Kaiser siêu phàm khi nhìn thấy thù lao của tên kỵ sĩ kia, lập tức quyết định mạo hiểm. Trên thực tế cũng không coi là mạo hiểm. Chỉ cần len lén tiến vào, dùng thực lực của siêu phàm đối phó một gã giáp sĩ, cho dù chỉ là giáp sĩ đỉnh phong cũng là việc dễ dàng. Mười binh nước thánh không già, tên David này rốt cuộc làm sao đắc tội với người. Kaiser siêu phàm nhìn thù lao ghi chép trên thỏa thuận trong tay, liền không khỏi nghi hoặc trong lòng. Tuy rằng tuổi thọ của siêu phàm dài hơn so với người bình thường đều có thể nhiều đến 100 năm, đạt được 300 năm, nhưng Kaiser siêu phàm bởi vì trước đây tổn thương căn cơ quá nặng. Ngoài ra tuổi tác cũng đã 150 tuổi, tuổi thọ không cách nào đạt đến 300 tuổi. Điều này làm cho Kaiser siêu phàm phải lo lắng đến vấn đề tuổi thọ của mình, cũng là ở loại thời điểm này, tên kỵ sĩ của đại thế giới thần chúc đưa ra giao dịch này với gã, khiến gã phải tâm động. Đại nhân, đã tới điểm gần nhất không bị phát hiện của Roxa. Quản gia nhẹ giọng nhắc nhở. Liền dừng ở chỗ này chờ ta. Kaiser siêu phàm đứng lên ra lệnh, gã đi về hướng phi thuyền đổ bộ. Đây là một chiếc phi thuyền đổ bộ một người, mặt ngoài có phủ một lớp chống quét hình, ngoài ra hình thể rất nhỏ, là phương thức tốt nhất đột phá Sky để lẻn vào. So với một vài khí cụ bay cá nhân được đám lính đánh thuê vũ trụ sử dụng mà nói, chiếc phi thuyền đổ bộ một người của Kaiser siêu phàm càng thêm tiên tiến, càng thêm sang quý. Kaiser siêu phàm khởi động phi thuyền đổ bộ một người, phi thuyền đổ bộ một người rời khỏi phi thuyền chủ. Lúc này phi thuyền chủ đã bất động trong vũ trụ. Phi thuyền đổ bộ một người vừa tách ra khỏi phi thuyền chủ, lập tức tăng tốc, bay về hướng Roxa. David vẫn không biết có siêu phàm tới bắt hắn, hắn lúc này đang cùng dùng cơm với Hans. Chương 304, Kaiser siêu phàm, 2, vị trí tiếp đất của Kaiser siêu phàm ngay tại ngoài thành phố Nang. Trên người gã mặc một bộ quần áo có thể che giấu khuôn mặt, vòng tay thân phận cũng đổi thành một thân phận khác. Đối với phần lớn người mà nói, muốn đổi thân phận khác rất không dễ dàng, nhưng siêu phàm có một vài đặc quyền. Thân phận bình thường này của Kaiser siêu phàm là hợp pháp, đồng thời cũng sẽ không ghi chép là siêu phàm. Cái thân phận này chỉ là vì khiến siêu phàm giảm đi một vài phiền phức, có thể che giấu tung tích, bởi vì bất cứ một siêu phàm nào đều sẽ được rất nhiều thế lực quan tâm, hoặc có cầu cạnh, hoặc kết giao, hoặc mở tiệc chiêu đãi, hoặc giám sát và vân vân. Cho nên siêu phàm thông thường đều sẽ lợi dụng quyền lực trong tay để làm vài thân phận bí ẩn. Kaiser siêu phàm rất thuận lợi sử dụng thân phận này tiến vào trong thành phố Nang. Thân phận này có quyền hạn cấp E, không có một chút đặc biệt, thậm chí cũng không khiến cho Sky quan tâm. Tiến vào thành phố Nang, Kaiser siêu phàm ngồi một chiếc công cộng xe bay, đem địa chỉ biệt thự của David làm điểm đến. Tổ chức tình báo của đại thế giới thần chúc vậy mà đã thẩm thấu đến nơi đây. Kaiser siêu phàm trầm giọng lẩm bẩm, bất quá gã không có suy nghĩ để ý chuyện này. Tổ chức tình báo của đại thế giới thần chúc không có quan hệ với gã, nói không chừng còn có thể đạt được chỗ tốt hơn. Dù sao thì gã đem tin tức tổ chức tình báo của đại thế giới thần chúc thẩm thấu báo cáo lên, cũng sẽ không có nhiều chỗ tốt, tổ chức tình báo ở đây bị thanh trừ, rất nhanh sẽ có nhân viên tình báo mới được thêm vào. Liên bang liên hiệp các hành tinh cùng với đại thế giới thần chúc cùng nhau chiến đấu vô số năm, đồng thời đã thẩm thấu tổ chức tình báo lẫn nhau, cái này hầu như chính là bí mật công khai. Liên bang liên hiệp các hành tinh phái ra nhân viên tình báo với đại thế giới thần chúc vô cùng phiền phức, trái lại đại thế giới thần chúc đem nhân viên tình báo phái đến liên bang liên hiệp các hành tinh lại dễ dàng hơn rất nhiều. Đại thế giới thần chúc rất khép kín, mà liên bang liên hiệp các hành tinh thì vô cùng mở rộng cùng với tự do, cái này có lợi cho đại thế giới thần chúc xếp vào nhân viên tình báo. Vị trí biệt thự của David chính là những nhân viên tình báo này trải qua thời gian dài mới xác nhận được. Phải biết rằng biệt thự của David trước đây là bất động sản của Galen siêu phàm, đẳng cấp bảo mật của nó vô cùng cao ủa. Kaiser siêu phàm đi xuống công cộng xe bay, nhìn biệt thự trước mặt, không có bất cứ do dự, trực tiếp đi đến cửa lớn. David nghe được âm thanh chuông cửa, tiện tay mở vòng tay thân phận thấy người đứng bên ngoài, ngay cả đầu đều bị che kín, không cách nào thấy rõ khuôn mặt, không khỏi tâm sinh kỳ quái. Bất quá người có thể biết chỗ của biệt thự này, chí ít đều là người quen thuộc của hắn. Cha, con đi mở cửa, có thể là đến tặng đồ. David đứng lên nói với Hans ở bên kia của bàn ăn, dựa theo suy đoán của hắn, rất có thể chính là người bạn nào đó biết hắn phải đi, phái người đến đây tặng quà. Còn có tinh thần của hắn cũng không có một chút nhắc nhở nguy hiểm, điều này làm cho hắn không khỏi có chút sơ suất. David đưa tay mở cửa lớn, thấy người ngoài cửa ngẩng đầu, David thấy được một khuôn mặt đang tươi cười, nhưng trong nụ cười không có một chút cảm tình. Tinh thần vẫn chưa có động tĩnh, lúc này điên cuồng phát ra cảnh báo, cảm giác cực độ nguy hiểm nổi lên. Hai chân David dùng sức, thân thể rút lui về phía sau, tốc độ cực hạn cũng được kích hoạt, tốc độ lui về phía sau của hắn nhanh như thiểm điện. Cha, mau rời đi, đi từ cửa sau. Hắn một bên lui về phía sau, một bên còn không quên nhắc nhở Hans. Kaiser siêu phàm bước ra một bước, toàn thân của gã được áo giáp thiếp thân bao phủ, đương nhiên áo giáp thiếp thân đều nằm bên trong quần áo, bề ngoài không cách nào nhìn ra. Kaiser siêu phàm trước đây cũng không muốn vận dụng áo giáp siêu phàm của mình, theo gã thấy một gã giáp sĩ chỉ có trung cấp, bắt về chỉ là việc tiện tay. Quanh năm tại chiến tinh, khiến gã có thể ẩn giấu hoàn mỹ hơi thở của mình, bao gồm ý đồ tấn công, chỉ có trong nháy mắt khi ra tay mới có thể tiết lộ ra, cái này cũng là nguyên nhân vì sao tinh thần của David trước đấy không có một chút nhận biết. Phản ứng cùng với tốc độ của David ngoài dự liệu của Kaiser siêu phàm, kinh nghiệm chiến đấu của Kaiser siêu phàm cực kỳ phong phú, không cần suy nghĩ nhiều đã đem áo giáp siêu phàm kích hoạt, cho nên tốc độ lui về phía sau của David tuy rằng là cực nhanh, vượt qua tốc độ nhanh nhất của giáp sĩ đỉnh phong, nhưng vẫn không cách nào so sánh với tốc độ của Kaiser siêu phàm. Kaiser siêu phàm chỉ là một bước, liền đến trước mặt David, đưa tay bắt lấy, trong tay David không có vũ khí, ngay cả dao găm quân dụng đều bởi vì là ở trong nhà, cũng không có trang bị. Bất quá hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói, phát động năng lực chiến đấu tay không 23% cấp tinh thông, dưới điều kiện hai bên không có vũ khí, đối phương không có năng lực chiến đấu tay không, hắn cũng không sợ hãi cận chiến tay không. Kaiser siêu phàm đưa tay bắt trượt, một trảo thế như tia chớp. Bị David nghiêng người sau đó đến gần, sau khi thành công né tránh một trảo của gã, còn khiến David hình thành phản kích. Tuy rằng một kích này không dùng toàn lực, nhưng một trảo tiện tay của Kaiser siêu phàm cũng không phải giáp sĩ bình thường có thể tránh được. David không biết thực lực của đối phương, hắn ở bên này sau khi tránh được một trảo, hai chân không lùi mà tiến tới, đến gần Kaiser siêu phàm. Hai tay của hắn hóa thành quyền, liên tục đấm vào phần bụng dưới của Kaiser siêu phàm. Lực lượng hơn 1.400kg của David, khiến hắn có lòng tin tuyệt đối đối với công kích của mình, chính là một khối sắt trước mặt, cũng có thể lưu lại dấu ở trên mặt, nhưng liên kích của hắn vừa kết thúc, cảm giác đau đớn mạnh mẽ liền từ trên tay truyền đến, nắm đấm của hắn rất nhanh sưng lên, ngay cả xương đều nứt ra. Ngay khi hắn bởi vì đau đớn mà sửng sốt, Kaiser siêu phàm lần thứ hai ra tay, lần này Kaiser siêu phàm nghiêm túc hơn một vài, tốc độ tay nhanh hơn, một phen liền bắt được cái cổ của David. David cảm giác được một lực từ chỗ cổ truyền đến, lực lượng toàn thân của hắn đều không thể sử dụng, giống như là bị lực lượng đặc biệt phong tỏa. David, Hans thấy David bị bắt, quát to một tiếng vọt đến đây. Kaiser siêu phàm nhướng mày, sát ý chợt lóe trong mắt, liền chuẩn bị đánh chết người vướng bận này, nhưng khi ánh mắt của gã đảo qua trước ngực Hans, phát hiện huy chương quốc sĩ, không khỏi thu hồi sát ý, giết một người thường, thậm chí là giáp sĩ. Đối với Kaiser siêu phàm mà nói cũng không phải đại sự, nhưng gã dám giết người có danh xưng quốc sĩ, như vậy gã phải lo lắng đến hậu quả. Chương 305, bị bắt, một, gã cũng không hoàn toàn che giấu tung tích, chỉ cần sau này muốn điều tra, thân phận của gã hoàn toàn có thể bị điều tra ra. đến lúc đó gã chính là siêu phàm, cũng không cách nào chạy trốn sự chế tài của pháp luật, đặc biệt bị chiến tinh biết, tất cả chiến công, phúc lợi và vân vân tại chiến tinh nhiều năm của gã đều sẽ mất sạch. Cho nên Kaiser siêu phàm chỉ nhẹ nhàng chặt xuống phần cổ của Hans, khiến Hans rơi vào hôn mê. David vô lực thấy cha Hans ngã xuống, muốn kêu to, bất quá trong bàn tay đang nắm cái cổ của hắn, ẩn chứa lực lượng đặc biệt, khiến hắn ngoại trừ suy nghĩ lại không cách nào làm động tác gì. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể phân ra một chút tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị bay đến bên cạnh Hans, phát hiện Hans chỉ là té xỉu, lúc này mới khiến David yên lòng. Khi Hans ngã xuống, hắn thật ra lại không thèm để ý đối với an nguy của mình, duy nhất lo lắng chỉ có cha Hans. Thật không ngờ vậy mà lại là vị quốc sĩ, âm thanh già nua của Kaiser siêu phàm vang lên. David rất muốn nói, nhưng hoàn toàn không làm được. Kaiser siêu phàm nhìn lướt qua bên trong, không có bất cứ dừng lại xoay người dẫn theo David rời đi. Tốc độ của gã nhìn không nhanh, nhưng chỉ vài bước liền một lần nữa về tới xe bay công cộng, xe bay công cộng khởi động về hướng ngoài thành. Chuyện xảy ra bên trong biệt thự của David, Sky cũng không phát hiện. Nhưng hệ thống an toàn trong biệt thự của David đã lập tức phát ra cảnh báo với bên ngoài. Tiểu đệ đã xảy ra chuyện, Helena đang luyện tập với các giáp sĩ của đội đặc công ở phòng huấn luyện, liền nhận được cảnh báo đến từ biệt thự, trong lòng cả kinh. Nàng tiện tay cầm lên rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực của mình cùng với búa chiến cấp 2 rồi xông ra ngoài. Từ lúc biết Galen siêu phàm coi trọng David, Helena đã đem an toàn của David thiết lập thành đặc biệt quan tâm, cho nên nhận được cảnh báo trước tiên. Xe bay phóng lên cao, trên nóc xe lóe ra ánh đèn cảnh báo tựa như tâm tình của Helena lúc này. Ngồi ở trên xe bay, nàng mở tin tức cảnh báo của biệt thự, khi quản gia trí năng Emma phát ra cảnh báo, đồng thời cũng đem video clip ngay lúc đó gửi tới. Lúc này Helena đang nhìn đoạn video clip này, toàn bộ quá trình từ David mở cửa đến khi Hans bị đánh ngất, Kaiser siêu phàm mang theo David rời đi. Thật mạnh, Helena thấy David toàn lực đánh trả, bị đối phương khống chế dễ dàng. Không khỏi kêu lên, David có bao nhiêu mạnh mẽ nàng rất rõ ràng, đặc biệt khi David bị kẻ địch bắt cực nhanh, làm ra lựa chọn tốt nhất, tiến hành tấn công gần người. Thế nhưng rõ ràng David đánh trúng kẻ địch, nhưng kẻ địch như không có việc gì, tiện tay dùng tốc độ nhanh hơn bắt lấy David, cái này có thể nói rõ kẻ địch có bao nhiêu mạnh mẽ. Cho dù là Helena cấp đỉnh phong cũng không cách nào làm được điểm ấy, Helena trong nháy mắt suy đoán đến cái gì, tay nàng điều chỉnh trên vòng tay thân phận. Phóng to đoạn video clip, sau đó nàng ngưng hình ảnh khi Kaiser siêu phàm lần thứ hai ra tay trong đoạn video, đem toàn thân Kaiser siêu phàm phóng lớn. Kaiser siêu phàm tuy rằng toàn thân bị quần áo che phủ, nhưng hai tay vẫn lộ bên ngoài. Đó là một đôi tay lóe ra ánh sáng màu xanh đậm, trong ánh sáng màu xanh đậm còn bao gồm ánh sáng màu xanh lá. Siêu phàm. Helena thì thào lẩm bẩm, hầu như không cần so sánh, Helena có thể khẳng định đây không phải siêu phàm của Rockstar. Nàng rất quen thuộc với sáu vị siêu phàm của Rockstar, chỉ nhìn thân hình liền hoàn toàn khác biệt, hơn nữa siêu phàm của Rockstar sao có thể ra tay với David. Ngón tay của Helena rất nhanh nhập vào một chuỗi mật mã trên vòng tay thân phận, một chương trình đặc biệt được kích hoạt, bốn vị siêu phàm ở nhà trong thành phố Nang, cùng với Booker siêu phàm đang ở trong quân doanh cách mấy trăm km đồng loạt nhận được một phần tin tức khẩn cấp, duy nhất không nhận được tin tức cũng chỉ có Harley siêu phàm của thương hội Nang. Harley siêu phàm lúc này không ở Rockstar, Galen siêu phàm ngồi ở trong phòng làm việc thấy tin tức, cũng thấy được video clip kèm theo cùng với chi tiết hai tay được phóng to của áo giáp siêu phàm, cả người mãnh liệt đứng lên từ cái ghế, hai chân ông phát lực, đồng thời toàn thân được áo giáp siêu phàm bao phủ, trực tiếp từ tầng cao nhất của cao ốc chính phủ xông ra ngoài, nguồn năng lượng của áo giáp siêu phàm được kích hoạt, mang theo thân thể của Galen siêu phàm hướng về biệt thự của David, mà đồng thời, ba vị siêu phàm còn lại cũng trang bị áo giáp siêu phàm, hướng về cùng một vị trí. Ngay cả Booker siêu phàm trong quân doanh cũng bay ra từ quân doanh, dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành phố Nang. Chết tiệt, phản ứng của những siêu phàm này sao có thể nhanh như vậy? Kaiser siêu phàm ngẩng đầu nhìn vài cái bóng trên bầu trời ngoài cửa sổ xe, không khỏi nhẹ giọng chửi bới. Siêu phàm rất ít phi hành trước mặt mọi người, bởi vì như vậy cần tiêu hao lực lượng siêu phàm, dưới tình huống không có sự kiện khẩn cấp. Hiếm có siêu phàm nào sẽ lãng phí lực lượng siêu phàm. Áo giáp siêu phàm tuy vô cùng tiết kiệm lực lượng siêu phàm trong lúc phi hành, nhưng lực lượng siêu phàm tăng trưởng gian nan khiến siêu phàm đều cực kỳ tiết kiệm lực lượng siêu phàm. Hiện tại siêu phàm của thành phố Nang lại vì một giáp sĩ, toàn thể xuất động. Ánh mắt của Kaiser siêu phàm nhìn về phía David bị gã khống chế, trong ánh mắt tràn đầy thăm dò, bắt giữ một giáp sĩ nho nhỏ, gã cũng không làm điều tra, theo gã nghĩ, vô luận là giáp sĩ mạnh mẽ như thế nào, đối với siêu phàm mà nói đều là con kiến. Theo cây sơ siêu phàm xem ra, nhiệm vụ lần này phần lớn chính là tốn hao thời gian phi hành vũ trụ. Phải nhanh hơn, cây sơ siêu phàm thao tác một phen trên xe bay công cộng, đem tốc độ nâng cao tới cực hạn theo thân phận hiện nay quy định. Galen siêu phàm đi tới biệt thự nhanh hơn so với Helena, vừa tiến vào cửa lớn liền thấy Hans té ngã xuống đất. Hans. Thân hình của Galen siêu phàm chợt lóe liền đi tới bên cạnh Hans kêu lên. Một tia lực lượng siêu phàm phát ra, cảm nhận trạng thái của Hans, không khỏi yên lòng. Khi Galen siêu phàm vừa đến hơn 10 giây, Mevin siêu phàm, Darin siêu phàm của Hiệp hội Giáp sĩ, Anvin siêu phàm của quân đội cũng đều đến. Một loạt mệnh lệnh từ trong biệt thự phát ra, toàn bộ thành phố Nang đều hành động, tài nguyên của Sky bị thuyên chuyển mạnh mẽ, phân tích mỗi một người xa lạ hiện nay tại thành phố Nang. Vòng tay thân phận của David đã được định vị, chỉ là định vị bị ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm được. Galen, David tôi nhờ ông, Hans vừa tỉnh lại cũng không có lo lắng, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói. David là cháu của tôi sẽ không để nó gặp chuyện không may. Galen siêu phàm gật đầu nói, chương 306, bị bắt, 2, nhìn tình huống hiện trường, tên siêu phàm này không muốn giết chết David, mà là bắt sống, David trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Anvin siêu phàm tắt video clip trong tay, sau đó nói. Siêu phàm lẻn vào thành phố Nang, đem đệ tử của Galen bắt đi, đây là đánh của mặt nha chúng ta. Darin siêu phàm cũng là sắc mặt âm trầm mà nói, hiện tại chỉ có chờ đợi. Tất cả thế lực của thành phố Nang đều điều động, Sky đã toàn lực tra tìm tên siêu phàm này, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Mevin siêu phàm trầm giọng nói, đích đích đích. Vòng tay thân phận của mấy vị siêu phàm đồng thời vang lên. Tìm được rồi, là Kaiser siêu phàm. Galen siêu phàm nhìn kết quả của Sky gửi đến trên vòng tay thân phận, tôi đề nghị phong tỏa thành phố Nang. Anvin siêu phàm cũng thấy được kết quả trên vòng tay thân phận, nhấc tay nói. Nếu tới, liền đừng cho hắn đi, tôi đồng ý. Mevin siêu phàm không có do dự, cũng nhấc tay nói. Kaiser siêu phàm, đơn đã độc đấu làm không lại hắn, nhưng mấy người chúng ta liên thủ đánh chết hắn vẫn là có thể, lưu lại hắn. Darin siêu phàm cũng nhấc tay nói. Tôi cũng đồng ý. Galen siêu phàm hướng mấy vị siêu phàm gật đầu biểu hiện cảm ơn, cũng nhấc tay nói. Tôi còn có 3 phút lập tức đến, tôi cũng đồng ý. Booker siêu phàm đang phi hành gửi tới tin tức. Theo 5 vị siêu phàm nhất trí đồng ý, một mệnh lệnh được phát ra, tiếng cảnh báo của toàn bộ thành phố Nang đột nhiên vang lên, sau đó vòng bảo hộ năng lượng bảo vệ thành phố Nang từ trong suốt biến thành màu đỏ nguy hiểm. Tất cả người ra vào thành phố Nang đều nhận được phong tỏa tin tức, mặc kệ thân phận gì, tất cả mọi người không cách nào ra vào thành phố Nang, thời gian mở lại cần chờ đợi thông báo. Phỏng chừng cũng chỉ có thành phố của chiến khu mới có thể làm ra phản ứng như vậy. Cũng chỉ có dân chúng của chiến khu mới có thể tiếp nhận phương pháp cưỡng chế như thế, tuy rằng cũng có người oán giận vài câu, nhưng dân chúng của thành phố Nang vẫn có thể lý giải. Xe bay công cộng của Kaiser siêu phàm đã tới cửa thành rồi, ở nơi ấy có hơn 10 giáp sĩ cảnh sát đang phong tỏa cửa thành được tăng cường năng lượng đã sớm đóng lại, vũ khí năng lượng cũng trong trạng thái kích hoạt bất cứ lúc nào. Kaiser siêu phàm nhướng mày, tốc độ phản ứng của thành phố Nang quá nhanh, nhanh đến ngoài dự liệu của gã. Muốn đem ta lưu lại, thật sự là si tâm vọng tưởng. Một tay gã xách theo David, từ trên xe bay công cộng nhảy xuống, nhìn phương hướng cửa thành mà cười nhạo. Trong nháy mắt khi Kaiser siêu phàm nhảy xuống xe bay công cộng, con mắt chiến tranh trên bầu trời liền phát hiện gã. Bởi vì sợ tổn thương đến David trong tay của Kaiser siêu phàm, con mắt chiến tranh không kích hoạt vũ khí tiến hành tấn công, mà là phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Mấy cột ánh sáng từ trên con mắt chiến tranh phóng xuống đem vị trí của Kaiser siêu phàm lộ rõ. Hơn 10 giáp sĩ cảnh sát phong tỏa cửa thành phi thân về hướng Kaiser siêu phàm, lúc này chỉ cần Kaiser siêu phàm đánh trả, như vậy sự tình sẽ đến tình trạng không thể vãn hồi. Nếu Kaiser siêu phàm có can đảm công khai đánh chết giáp sĩ cảnh sát tại thành phố Nang, dù cho gã là siêu phàm cũng không cách nào thoát khỏi thẩm lý và phán quyết của liên bang, đặc biệt hiện tại bởi vì động tĩnh quá lớn, đã sớm có tin tức bắt đầu đưa tin. Cột ánh sáng của con mắt chiến tranh ở đây hấp dẫn máy bay đưa tin không người lái, toàn bộ khu vực này lập tức sẽ biến thành hiện trường phát sóng trực tiếp. Kaiser siêu phàm đương nhiên biết điểm ấy, gã cũng không phải điên rồi, bắt một giáp sĩ, cùng với giết hơn giáp sĩ cảnh sát, tội của hai việc này hoàn toàn khác biệt. Kaiser siêu phàm trước đấy không giết chết Hans, Nguyên nhân lớn nhất chính là không muốn bởi vì một nhiệm vụ đem bản thân rơi vào phiền toái lớn. Hai chân gã dùng sức, thân thể theo lực bay về phía trên cao, David trong tay gã tựa như không có gì. Siêu phàm, giáp sĩ cảnh sát dừng chân, hoảng sợ nhìn cây sơ siêu phàm bay về phía bầu trời, kinh hô. Ra khỏi thành tường rất dễ dàng, bởi vì thành phố Nang tương đối đặc biệt, vòng bảo hộ năng lượng cũng không phải phong tỏa tường thành, mà là phong tỏa phạm vi 100 km ngoài tường thành. Chỉ cần cây sơ siêu phàm tiến vào khu rừng ngoài thành, muốn tìm được gã liền không dễ dàng. Phải biết rằng ngoài thành phố không giống trong thành phố, trên bầu trời không có nhiều con mắt chiến tranh, còn có cây sơ siêu phàm sử dụng thủ đoạn ẩn giấu đặc thù, càng khó bị phát hiện. Helena, em ở lại chỗ này. Ngay khi Helena từ trên xe bay xuống tới, tiến vào biệt thự của David, liền thấy được Galen siêu phàm toàn thân trang bị siêu phàm áo giáp cùng với 4 vị siêu phàm đang hướng ra phía ngoài. Galen siêu phàm ra lệnh. 5 vị siêu phàm vừa ra biệt thự, liền phóng lên cao, hướng về vị trí phát hiện của cây sơ siêu phàm, chỉ để lại Helena vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ. Khi nhìn thấy cây sơ siêu phàm ra khỏi thành phố, trong lòng 5 vị siêu phàm cũng thở phào một hơi. Nếu như xảy ra đại chiến của siêu phàm trong thành phố, như vậy ảnh hưởng liền lớn, lực phá hoại của siêu phàm vô cùng có khả năng tạo thành thương vong không tất yếu. Tốc độ phi hành của cây sơ siêu phàm rất nhanh, gã phi hành tới khu rừng ngoài thành, liền lập tức hạ xuống chạy vào khu rừng. Mất đi mục tiêu, đang quét hình, Sky phát ra tin tức cho 5 vị siêu phàm đang phi hành. Gia hỏa giảo hoạt. Galen siêu phàm cắn răng nói, cái này không kỳ quái, tôi vừa kiểm tra tình huống của cây sơ siêu phàm. Hắn là người chiến đấu ở tuyến đầu của chiến tinh, nếu như không có chút thủ đoạn, tại chiến tinh cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Booker siêu phàm vừa tới nói tiếp. Thật sự là kỳ quái, David làm sao đánh giá đế cây sơ siêu phàm đặc biệt từ chiến tinh đến đây bắt đi? Mevin siêu phàm có chút không hiểu mà hỏi. Quả thật, David dù thiên tài cũng chỉ là giáp sĩ, vì một giáp sĩ từ chiến tinh du hành đến đây, cũng chỉ vì bắt đi David. Điều này làm cho mấy vị siêu phàm đều không thế nào lý giải. Tôi thật ra có biết một chút, David ở thành phố Perrin đã từng giết người của một tổ chức thần bí, chính là tới thành phố Nang cũng bị tổ chức thần bí kia đánh lén. Galen siêu phàm giải thích, nhưng trong lòng ông nghĩ tới nước thánh không dạ của David, tổ chức thần bí kia dựa theo suy đoán của ông hẳn là tổ chức tình báo của đại thế giới thần chúc, bằng không làm sao sở hữu nước thánh không dạ. Chỉ nhìn David đưa cho Hans và bản thân ông hơn 10 bình nước thánh không già, có thể biết David chiếm được không ít nước thánh không già từ trong tay tổ chức thần bí. Cũng khó trách tổ chức thần bí vẫn đuổi theo David không tha, chỉ là Galen siêu phàm cũng không ngờ sẽ có siêu phàm tự mình ra tay. Phải biết rằng tổ chức tình báo của đại thế giới thần chúc dù có biện pháp muốn điều động lực lượng của siêu phàm tại liên bang liên hiệp các hành tinh, cũng vô cùng khó khăn. Chương 307, chạy trốn, 1. Tôi đã an bài 5.000 máy bay quân dụng không người lái tiến vào tìm kiếm. Anvin siêu phàm là siêu phàm của quân đội, ông lúc này điều động lực lượng của quân đội, tìm ra cây sơ siêu phàm, ngàn vạn lần không thể tổn thương David, đó chính là mầm móng siêu phàm của Rockstar chúng ta. Mevin siêu phàm dặn dò. Đương nhiên. Mấy vị siêu phàm đồng thời đáp, David trong tay của cây sơ siêu phàm, thân thể thỉnh thoảng bị cành cây xẹt qua, cũng may thân thể hắn mạnh mẽ. Những cành cây này xẹt qua từ trên người hắn cũng không khiến hắn bị thương, chỉ là quần áo trên người có chút tổn hại. Lúc này David cũng ổn định tâm thần, đã bị bắt, thì nên lo lắng đến vấn đề làm sao thoát thân. Hiện tại phiền toái nhất chính là năng lượng kỳ quái trên người, khiến toàn thân hắn không cách nào nhúc nhích. Đương nhiên, chính là hắn có thể hoạt động, cũng không phải đối thủ của cây sơ siêu phàm, không đề cập tới trong tay hắn không có vũ khí, chính là cho hắn một thanh trường mâu cấp 2. Cũng không cách nào tổn thương được cây sơ siêu phàm cũng bởi vì quần áo vướng bận, cầm quần áo vứt đi, trên người chỉ còn lại áo giáp siêu phàm. Cái này cũng là David lần đầu tiên nhìn thấy áo giáp siêu phàm gần gũi như vậy, trước khi tuy rằng khi Galen siêu phàm ra tay thấy được cánh tay áo giáp, nhưng cũng chỉ là thoáng nhìn. Áo giáp siêu phàm của cây sơ siêu phàm, bó sát toàn thân hơn so với giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ. Theo David xem ra, áo giáp siêu phàm như là dán ở ngoài da. Đem ngoại hình cơ thể của cây sơ siêu phàm hiển lộ ra, chất liệu của áo giáp siêu phàm cũng không phải giáp khung xương trợ lực có thể sánh bằng, David gặp qua giáp khung xương trợ lực xa hoa nhất, bất quá cũng là sử dụng vật liệu cấp 2 làm phòng hộ tại vị trí quan trọng, cái này đã là cực hạn giáp khung xương trợ lực có thể làm được, bởi vì đặc tính vật lý, vật liệu cấp 2 cũng không thể ứng dụng vào toàn thân của giáp khung xương trợ lực, Đương nhiên cũng không có vị giáp sĩ nào xa xỉ đến mức muốn dùng vật liệu cấp 2 chế tạo giáp khung xương trợ lực, nhưng áo giáp siêu phàm khác, áo giáp siêu phàm của Kaiser siêu phàm trong số áo giáp siêu phàm xem như tương đối tốt. Phần lớn tia sáng mặt ngoài trên áo giáp siêu phàm của Kaiser siêu phàm đều là màu xanh đậm, nhưng trong ánh sáng màu xanh đậm có không ít ánh sáng màu xanh lá chớp động, cái này nói rõ áo giáp siêu phàm sử dụng chính là vật liệu cấp 2, ở trong đó còn sử dụng vật liệu cấp 3 với số lượng không ít. Không nói hiệu quả khác của áo giáp siêu phàm, cũng chỉ là phòng ngự này có thể khiến giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay đều không thể làm gì được. Đầu của Kaiser siêu phàm bao phủ trong mũ giáp chiếm hơn phân nửa ánh sáng màu xanh lá, tuy rằng David biết đầu được vật liệu cấp 3 bảo vệ càng thêm nghiêm mật, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng màu sắc này. Kaiser siêu phàm không tiếp tục phi hành trong rừng, mà là bước nhanh, trong khu rừng như vậy, phi hành trái lại không nhanh bằng chạy trên mặt đất. Một bên chạy, Kaiser siêu phàm một bên từ trong bao tay kim loại trên cổ tay lấy ra hơn 10 khí cụ bay loại nhỏ, sau đó hơn 10 khí cụ bay loại nhỏ bay về bốn phía, rất nhanh biến mất không thấy. David biết bao tay kim loại này chính là vật phẩm không gian của siêu phàm. Khí cụ bay loại nhỏ phát ra tín hiệu này mô phỏng Kaiser siêu phàm cùng với thân thế của David. Đây là một loại thủ đoạn nhằm vào Sky, có thể làm cho Sky không cách nào tìm ra vị trí chính xác của bọn họ, khiến quét hình của Sky mất đi hiệu dụng. Kaiser siêu phàm chạy một hồi, chợt nghe thấy trên bầu trời truyền đến tiếng xé gió dày đặc. Máy bay không người lái bầy ong, nhiều năm hợp tác cùng với quân đội, chỉ từ âm thanh liền nghe ra đây là máy bay điều tra không người lái, đồng thời có số lượng lớn máy bay không người lái bầy ong ở cạnh gần gã. Lỗ rồi, Kaiser siêu phàm lại nhìn thoáng qua David trong tay, thầm nghĩ trong lòng, lần này riêng là trở mặt với Rockstar siêu phàm, trở mặt với chính phủ Rockstar cùng với quân đội. Sau này đều là phiền toái lớn, cũng may chỉ cần gã không ở Rockstar, liền không có vấn đề gì. Kaiser siêu phàm lại một lần nữa từ trong bao tay kim loại lấy ra một thiết bị loại nhỏ, đè xuống ở trên mặt, sau đó liền ném xuống đất. Gã tăng nhanh tốc độ chạy, 10 giây sau, thiết bị loại nhỏ xảy ra vụ nổ quy mô nhỏ, sóng xung kích không rộng, nhưng một đợt sóng xung kích điện từ vô ảnh vô hình quét tới tất cả mục tiêu điện tử trong phạm vi 5 km. Bao gồm hơn 10 khí cụ bay loại nhỏ do bản thân Kaiser siêu phàm thả ra, cùng với máy bay không người lái bầy ong có số lượng khổng lồ, đều rơi xuống từ không trung. Trong quét hình của Sky, phạm vi 5 km này trở nên trống rỗng. Chết tiệt, Kaiser siêu phàm vậy mà sử dụng bom điện từ của quân đội. Anvin siêu phàm mắng to, hắn cũng bại lộ vị trí của hắn, chúng ta nhanh lên một chút. Mevin trầm giọng nói, siêu phàm ở đây cũng không tách nhau ra. Tuy rằng như vậy tốc độ tìm được Kaiser siêu phàm sẽ nhanh hơn, nhưng một siêu phàm bình thường tham chiến tại chiến tinh, một đấu một, hoặc là một đôi hai, bọn họ đều không phải đối thủ. Galen siêu phàm tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng không thể tách nhau, bởi vì đó sẽ làm bản thân siêu phàm lọt vào nguy hiểm. David thông qua ảnh thì nhận biết tới sóng xung kích điện lướt qua trên người của hắn, sóng xung kích điện từ cũng không có nguy hại đối với cơ thể người. Mà sóng xung kích điện từ đảo qua áo giáp siêu phàm trên người của Kaiser siêu phàm, cũng chỉ là khiến cho ánh sáng trên áo giáp siêu phàm chớp động hai lần, cũng không có ảnh hưởng đối với áo giáp siêu phàm. Kaiser siêu phàm một bên chạy, một bên tiện tay lưu lại dấu vết chỉ sai hướng, khiến David nhìn thấy trong lòng hoảng sợ, thán phục Kaiser siêu phàm kinh nghiệm dày dặn khi không cách nào sử dụng trang bị quét hình điện tử, dấu vết ven đường liền trở thành chỉ dẫn vô cùng quan trọng. Hiện tại Kaiser siêu phàm không ngừng làm ra chỉ dẫn sai lầm. Điều này làm cho việc truy tìm gã trở nên càng khó khăn. Kaiser siêu phàm không sử dụng bất cứ thủ đoạn khoa học kỹ thuật gì, dựa vào kinh nghiệm phán đoán, sau khi chạy trốn 20 phút, gã dẫn theo David đi tới một con sông. Kaiser siêu phàm tiện tay từ trong bao tay kim loại lấy ra một mặt nạ bảo hộ mang trên mặt của David, sau đó lặn vào trong nước. Ở đây tuy rằng là hoàn cảnh nhân tạo, nhưng nước cũng rất sâu, chừng 20 mét, Kaiser siêu phàm mang theo David đứng ở đáy nước, trốn trong bèo nước, gã cũng không sốt ruột. Bởi vì phong tỏa một thành phố như vậy cũng không phải là việc lâu dài, mỗi một phút đồng hồ đều là tổn thất thật lớn đối với thành phố Nang. Chỉ cần gã thành công tránh né một thời gian, trạng thái phong tỏa của vòng bảo hộ năng lượng sẽ bị giải trừ. Chương 308, chạy trốn, 2, Sky, có phát hiện chưa? Galen siêu phàm trầm giọng hỏi. Sky không có phát hiện. Sky bên kia rất nhanh liền có đáp lại, chúng ta mất dấu mục tiêu. Kinh nghiệm chạy trốn của Kaiser siêu phàm quá phong phú. Mevin siêu phàm nhìn lại dấu vết vô dụng một lần nữa, bất đắc dĩ nói. Mấy người bọn họ đều không am hiểu truy đuổi, mà người am hiểu truy đuổi còn cần một thời gian mới có thể tới, chính là chạy đến, gặp gỡ cây sơ siêu phàm muốn tránh né cũng không thể tránh được, tiếp tục, nhất định phải tìm được David. Galen siêu phàm một quyền đánh vào thân cây trên, trầm giọng nói, Galen, thời gian phong tỏa thành phố không thể quá dài, quyền lực của chúng ta cũng chỉ có nửa giờ. Anvin siêu phàm nhắc nhở, nếu như David gặp chuyện không may, tôi sẽ đi đến chiến tinh, không chết không ngớt với cây sơ siêu phàm. Ánh mắt của Galen siêu phàm trở nên điên cuồng, ông xem David trở thành con của mình, trút xuống toàn bộ tình cảm, mà David cũng đủ ưu tú. Bất quá dù cho ông có suy nghĩ tìm David, cũng không có khả năng vi phạm pháp luật, hence, xin lỗi, tôi không tìm được David, bất quá tôi vẫn đang tìm, cây sơ siêu phàm cũng chưa rời khỏi thành phố Nang. Ông do dự một chút, vẫn là kết nối vòng tay thân phận của Hans, đem tình huống nơi này nói ra. Là cây sơ siêu phàm sao? Ông đem tin tức của hắn gửi cho tôi, âm thanh của Hans rất bình tĩnh, ông trầm giọng nói. Bên này mấy vị siêu phàm còn đang tìm kiếm, trong biệt thự của David, Hans nhìn tin tức trong vòng tay thân phận, trong mắt lóe ra hận ý. Tôi là Hans, cần kết nối chiến tinh. Ông thông qua vòng tay thân phận kết nối đến trạm truyền tin vũ trụ của quân đội. Đang tiến hành xét duyệt đối với thân phận của ngài, mời ngài chờ. Một giọng nữ duyên dáng vang lên, chỉ là ba giây sau, giọng nữ lại nói tiếp, quốc sĩ, Hans tôn kính, đang kết nối chiến tinh cho ngài. Thân phận quốc sĩ của Hans, tuy rằng không thể trực tiếp mang đến tiền tài, nhưng có rất nhiều phúc lợi ẩn hình. Giống như kết nối liên lạc với hành tinh khác, đều sẽ thông qua trước tiên. Hans thấy ký hiệu kết nối thành công xuất hiện trên vòng tay thân phận, ngón tay nhập vào một số liên lạc. Mặt trầm như nước chờ đợi, Hans, nghĩ như thế nào mà liên lạc tôi, hiện tại công tác sinh hoạt có khỏe không? Một âm thanh uy nghiêm từ trong vòng tay thân phận truyền đến. Tướng quân Adam, Hans tất cả đều tốt, hầu như là nghe được âm thanh này, Hans liền đứng thẳng thân thể, lớn tiếng trả lời. Đây là bao nhiêu năm không có liên lạc tôi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tướng quân Adam nghe được âm thanh kiên định của Hans, tâm tình vô cùng tốt, hơi vừa cười vừa nói. Tướng quân Adam, con trai của tôi David bị cây sơ siêu phàm bắt tại thành phố Nang của Rockstar, hiện tại sống chết không biết, hy vọng tướng quân có thể giúp tôi. Hans biết tính tình của tướng quân Adam bên kia, trực tiếp nói. Con trai của ông mới trung học đúng không? Tướng quân Adam kỳ quái hỏi. Ông quen biết cây sơ siêu phàm, là một siêu phàm lâu đời, sao có thể đi bắt một học sinh trung học? Đúng vậy, tướng quân, con của tôi mới 17 tuổi, chưa từng rời khỏi Rockstar. Hans lập tức đáp, hồ đồ, cây sơ là một siêu phàm, đi Rockstar bắt một học sinh, mặt của hắn đâu? Tướng quân Adam cả giận nói. Cầu tướng quân đứng ra, tôi chỉ muốn David an toàn. Hans lần thứ hai thỉnh cầu, Hans, ông đều mở miệng, sao tôi có thể không giúp ông, tôi không ra tay, những anh em khác sẽ không đáp ứng. Tướng quân Adam lớn tiếng nói, sau đó nói tiếp, cho tôi 10 phút, tôi sẽ cho ông tin tức, cảm ơn tướng quân. Hans cảm ơn nói. Trong một quân doanh tại chiến tinh, tướng quân Adam đã 80 tuổi tắt thiết bị liên lạc, tín hiệu trên vòng tay thân phận tại chiến tinh quá yếu, thông tin viễn trình bình thường phải sử dụng thiết bị liên lạc đặc biệt. Sĩ quan phụ tá, lập tức điều lấy tin tức của Hans Ke cùng với David Ke, còn có tình báo gần đây của cây sơ siêu phàm. Ông quay đầu ra lệnh với sĩ quan phụ tá. Thân là trưởng quan một khu của chiến tinh, ông cũng không có khả năng ra tay không có nguyên tắc. Nếu như là nguyên nhân của David, khiến cây sơ siêu phàm ra tay, như vậy ông sẽ thỉnh cầu cây sơ siêu phàm tha thứ, nhưng nếu như là cây sơ siêu phàm vô cớ tìm phiền toái, như vậy ông sẽ khiến cây sơ siêu phàm hối hận. Một phút đồng hồ sau, tướng quân Adam nhìn tin tức trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Không nghĩ tới, con trai của Hans kế thừa thiên phú của hắn, tướng quân Adam thấy được David đã trở thành giáp sĩ, cũng có rất nhiều chiến quả chói mắt, không khỏi cảm thán. Đừng xem Hans hiện tại không còn chiến lực, năm đó tại chiến tinh cũng có thực lực rất cao, đồng thời chiến công rất chói mắt. Nếu như không phải Hans mất đi cánh tay trái cùng với chân trái, thân thể cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, quân chức của ông sẽ không nhỏ hơn so với tướng quân Adam, thậm chí trở thành siêu phàm cũng không phải không thể. Những năm tại chiến tinh, Hans làm một giáp sĩ bắn tỉa, cứu vô số kẻ giáp sĩ, điều này làm cho mạng lưới quan hệ của Hans lớn kinh khủng. Tướng quân Adam là bởi vì được Hans cứu, mới có thể trở thành bạn. Tướng quân Adam có thể khẳng định cây sơ siêu phàm cùng với David không có một chút quan hệ, bởi vì quỹ đạo sinh hoạt của hai người không có khả năng tương giao, khả năng duy nhất chính là cây sơ siêu phàm lén tiếp nhận nhiệm vụ. Liên lạc cây sơ siêu phàm cho tôi. Tướng quân Adam trầm giọng ra lệnh. Vâng, tướng quân, sĩ quan phụ tá lần thứ hai bố trí, qua một phút đồng hồ, sĩ quan phụ tá báo cáo, tướng quân, không cách nào liên lạc cây sơ siêu phàm. Tướng quân Adam nghĩ đến cây sơ siêu phàm hiện tại đang ở rất xa, liên lạc cây sơ siêu phàm chí ít cũng phải chờ đối phương lên trên phi thuyền. Liên lạc Hans cho tôi, tướng quân Adam lần thứ hai ra lệnh. Rất nhanh liên lạc với Roxa được kết nối. Tướng quân. Tiếng chào hữu lực của Hans vang lên. Hans, cây sơ siêu phàm bên kia tôi sẽ liên lạc sau, tự mình đứng ra bảo vệ David, ông không nên gấp gáp, không xảy ra chuyện. Tướng quân Adam cười cam đoan nói. Cảm ơn tướng quân. Hans trả lời, yên ổn sinh hoạt, chờ tôi về hưu, sẽ đi Roxa tìm ông. Tướng quân Adam vừa cười vừa nói. Tôi đợi ngài. Hans đáp, cắt đứt liên lạc, thân thể của Hans không khỏi trầm tĩnh lại, tướng quân Adam cam đoan khiến ông yên tâm không ít, muốn nói cây sơ siêu phàm không cho tướng quân Adam mặt mũi, cái này cơ bản là không có khả năng. Trừ phi cây sơ siêu phàm không muốn ở chiến tinh, chính là như vậy, thế lực của quân đội cũng đủ để bởi vì cây sơ siêu phàm bắt giữ David, đem cây sơ siêu phàm truy sát đến không chỗ để trốn. Galen, tôi đã tìm tướng quân Adam, tướng quân đáp ứng hỗ trợ. Hans liên hệ Galen siêu phàm, tôi đều đã quên giao tình của ông cùng với tướng quân Adam, David không có việc gì rồi. Galen siêu phàm cũng yên lòng, vừa cười vừa nói, bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần cây sơ siêu phàm không giết chết David, như vậy David cũng cơ bản được bảo vệ. Chương 309, khói độc, 1, cây sơ siêu phàm cũng không biết chuyện đã xảy ra, gã còn ở đáy nước chờ đợi. 10 phút sau, màu đỏ trên bầu trời biến mất, vòng bảo hộ năng lượng biến thành trong suốt. Nói cách khác phong tỏa của thành phố Nang được giải trừ, cây sơ siêu phàm mặt mang vẻ cười nhạo nhìn bầu trời, gã khinh thường những siêu phàm ở hậu phương này, những siêu phàm dựa vào thế lực lớn cung phụng, đã sớm mất đi tâm huyết, chỉ nhìn năng lực truy tung đơn thuần này, có thể biết kinh nghiệm chiến đấu của đối phương thiếu thốn. Nếu như không phải siêu phàm của Roxa quá mức đoàn kết, gã hoàn toàn có thể trực tiếp đánh tới cửa. Cầm lấy David, từ trong nước lao ra, hướng về phi thuyền đổ bộ. Khi thông qua vòng bảo hộ năng lượng, cây sơ siêu phàm lại thay đổi một thân phận của David cũng bị gã dùng một thân phận khác ẩn tàng, điều này làm cho gã mang theo David rất nhẹ nhàng thông qua vòng bảo hộ năng lượng. David nhìn cây sơ siêu phàm rời khỏi phạm vi của thành phố Nang, trong lòng lạnh giá, hắn thật không ngờ, bản thân mình cứ như vậy bị cây sơ siêu phàm từ trong nhà an toàn nhất ở thành phố Nang bắt đi, sau đó bị mang đi rời khỏi thành phố Nang, hắn vẫn đều cho rằng thành phố Nang là an toàn. Chỉ ít mặt đất là như vậy, nhưng trên thực tế, vị cây sơ siêu phàm này hầu như là đem hệ thống an toàn của thành phố Nang coi là không có gì, bản thân David càng ngay cả lực đánh trả cũng không có, đã bị bắt, tiểu tử, mày trị giá đến 10 bình, nước thánh không già. Cây sơ siêu phàm dẫn theo David, thấy được phi thuyền đổ bộ một người ấn dấu, tâm tình tốt nói với David, David khi nghe đến nước thánh không già, cũng rõ ràng là ai đối phó hắn. Có thể lấy ra 10 bình, nước thánh không già, chỉ có tổ chức thần bí kia, hắn đều cho rằng tổ chức thần bí kết thúc truy sát đối với hắn, thật không ngờ vẫn bị bắt. Cây sơ siêu phàm đem David ném vào phi thuyền đổ bộ một người, chiếc phi thuyền đổ bộ một người này chỉ có một chỗ ngồi, gã đương nhiên không có khả năng để David ngồi. Gã khởi động phi thuyền đổ bộ một người, phi thuyền phóng về hướng bầu trời. David bị thế lao lên từ mặt đất đột nhiên đập mạnh vào khoang thuyền trên, chỉ là David bị khống chế. Không cách nào kêu đau cũng không cách nào giãy giụa. Cây sơ siêu phàm không để ý đến David, gã nhìn về phía thành phố Nang phía dưới, phát ra một tiếng cười nhạt. Phi thuyền đổ bộ một người lặng lẽ rời khỏi Roxa, tiến vào trong vũ trụ. Cây sơ siêu phàm sau khi thiết lập số liệu phi hành, lúc này mới đứng lên quan sát David. Tiểu tử, tao thả mày ra, không nên thử phản kháng, đừng chọc tao tức giận, tuy rằng tao sẽ không giết mày, nhưng tao sẽ đánh gãy hai chân hai tay của mày. Cây sơ siêu phàm trầm giọng nói với David, gã sử dụng lực lượng siêu phàm trên người David, nhưng lực lượng siêu phàm không phải giáp sĩ như David có thể thừa nhận thời gian dài, thời gian quá dài có khả năng xảy ra vấn đề lớn, gã không muốn mang một cái xác trở lại, như vậy nhiệm vụ của gã liền thất bại. Cây sơ siêu phàm xoa bóp một chút trên người David, thu hồi lực lượng siêu phàm, David cảm giác toàn thân chợt nhẹ, lực lượng trở về trong thân thế. David không muốn phản kháng, đối phương chính là siêu phàm. Hắn đã thử qua chỗ đáng sợ của siêu phàm, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Hắn đem trang bị hô hấp nhất lên khỏi mặt, trong khoang thuyền nhỏ có dưỡng khí, khiến hắn có thể tự do hô hấp. Chỉ cần một giờ, chúng ta có thể trở lại phi thuyền. Trong lúc này, mày thành thật cho tao. Kaiser siêu phàm nhìn David không nói lời nào, dặn dò. David gật đầu biểu thị đã biết. Kaiser siêu phàm rất cẩn thận, áo giáp siêu phàm trên người cũng không có cởi, chỉ là đem mặt giải trừ. Làm một siêu phàm có kinh nghiệm chiến trường, dù cho chiếm ưu thế tuyệt đối, gã cũng sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Trên chiến trường, gã gặp qua siêu phàm thả lỏng cởi áo giáp siêu phàm, bị một con trùng tộc cấp 1 đâm vào chỗ hiểm mà chết, cho nên chỉ cần có kẻ địch, gã sẽ mặc áo giáp siêu phàm, mặc kệ kẻ địch mạnh yếu đều là như vậy. Cũng đang là cái này cẩn thận, khiến hắn có thể tại chiến tinh tồn sống sót, đồng thời sống còn tốt. David cũng không cam lòng cứ như vậy bị bắt đi, hắn đã biết Kaiser siêu phàm là tổ chức thần bí phái tới, liền quyết định liều mạng phản kháng, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần rơi vào trong tay tổ chức thần bí, hắn rất có thể là sống không bằng chết. Chỉ cần ngẫm lại những thủ đoạn quỷ dị của tổ chức thần bí, hắn đều có cảm giác sợn hết tóc gáy. Trực tiếp chiến đấu là không có khả năng giành thắng lợi, trong tay David không có vũ khí, mà trên người Kaiser siêu phàm có trang bị áo giáp siêu phàm, hai người căn bản không ở một đẳng cấp. Hiện tại duy nhất không nằm trong sự nắm giữ của Kaiser siêu phàm, chỉ có ảnh thị. Kaiser siêu phàm cũng không ngờ, sẽ có ảnh thị tồn tại, dù cho gã gặp qua ảnh thị mạnh mẽ tại chiến tinh. Nhưng chưa bao giờ nghe nói qua ảnh thị có thể ẩn thân, đồng thời loại ẩn thân này như là giấu ở trong không gian, chứ không phải ẩn thân bình thường. David phân ra phân nửa tâm thần trong cơ thể ảnh thị, đang kiểm tra kết cấu cùng với trang bị của chiếc phi thuyền đổ bộ một người này. Kết cấu của chiếc phi thuyền đổ bộ một người này cực kỳ đơn giản, động cơ Krypton thêm vào một vài trang bị sinh tồn cần thiết, để cam đoan phi thuyền đổ bộ một người đủ nhỏ. Nhỏ mới có thể cam đoan khi tiến vào hành tinh, giảm xác suất bị phát hiện. Nghĩ đến một phi thuyền có thể phi hành trong vũ trụ, chỉ có thể lắp đặt một chỗ ngồi, đồng thời còn phải cam đoan phi hành vũ trụ khoảng cách ngắn, lại có thể tiến vào tầng khí quyển. Bí mật phi hành, kỹ thuật cùng với giá trị chế tạo đều là kinh người. Cũng vì nguyên nhân này, phi thuyền đổ bộ một người không lắp đặt hệ thống ổn định trọng lực, trong đó lớn nhất nguyên nhân ở chỗ người sử dụng nó chính là siêu phàm, không cần hệ thống ổn định trọng lực. David hiện tại đang trong trạng thái không trọng lực, hắn chỉ có thể dùng hai tay nắm mặt đất để ổn định thân thể. David lần trước hấp thu linh hồn của những hải tặc vũ trụ, trong đó có một loại năng lực mà David đều cho rằng không có tác dụng là năng lực tri thức, bảo trì và sửa chữa phi thuyền 40% cấp tinh, thông. Lúc này đã có tác dụng, hắn thông qua ảnh thị có thể nhìn rõ ràng chức năng của chiếc phi thuyền đổ bộ một người này. Chính là vì kết cấu đơn giản, ảnh thị trước sau chỉ dùng 5 phút đồng hồ đã điều tra xong tất cả chức năng của phi thuyền. Cái này không phải phi thuyền chính quy, thiếu rất nhiều chức năng, trong đó có chức năng kiểm tra thế khí có độc. Đại khái ngay cả thiết kế sư thiết kế phi thuyền đổ bộ một người cho Kaiser siêu phàm, cũng không nghĩ tới Kaiser siêu phàm sẽ bị một chút thế khí có độc ảnh hưởng. Bởi vì nếu xuất hiện thế khí có độc, Kaiser siêu phàm hoàn toàn có thể sử dụng áo giáp siêu phàm đến loại bỏ thế khí có độc. Chương 310, khói độc, 2, trong lòng David khẽ động, tay hắn thả lỏng một chút, khiến thân thể hắn lăn tròn trong khoang thuyền không tự chủ được. Ngay sau đó có một bàn tay nắm chính xác lấy cái cổ của David, đè trên sàn. Tiểu tử, không nên làm ra bất cứ động tác nào, mày là giáp sĩ, ổn định thân thể của chính mình, bằng không tao sẽ trói mày lại. Kaiser siêu phàm hung hăng nói, gã cũng không chú ý tới, ngay vừa rồi khi David lăn tròn, trang bị hô hấp vốn được kéo lên trên đầu đã một lần nữa mang trở lại trên mặt. Kaiser siêu phàm buông David ra, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Từ trong bao tay kim loại lấy ra một quyển sách mà nhìn, David thấy đó là một quyển sách, không ngờ Kaiser siêu phàm còn có thời gian rảnh rỗi nhìn. David không có lộn xộn, hắn cẩn thận cố định thân thể, không đi trêu chọc Kaiser siêu phàm, hắn đang chờ đợi một cơ hội có thể phát động của. Kaiser siêu phàm đột nhiên phát hiện trang bị thông tin trên phi thuyền đổ bộ một người của gã vậy mà lóe sáng. Phải biết rằng trang bị thông tin của phi thuyền đổ bộ một người chỉ có thể kết nối với phi thuyền chủ, không thể tiến hành thông tin viễn trình. Lẽ nào phi thuyền chủ đã xảy ra chuyện? Trong lòng gã nghĩ, vội kết nối liên lạc. Gã không tin tưởng có người dám động phi thuyền của gã, trên phi thuyền chủ có ký hiệu siêu phàm rõ rệt. Đại nhân, tướng quân Adam nhắn lại cho ngài, âm thanh của quản gia từ phi thuyền chủ truyền đến. Tướng quân Adam tìm ta có chuyện gì? Kaiser siêu phàm kỳ quái hỏi, sau đó gã liền mở tin nhắn của tướng quân Adam. Kaiser siêu phàm, David là đứa nhỏ của thuộc hạ của ta, mời đem David trả. Tin nhắn của tướng quân Adam rất đơn giản, âm thanh kiên định mà hữu lực. Chết tiệt, cái này có quan hệ gì với tướng quân Adam? Kaiser siêu phàm trong lòng mắng to, biểu tình trên mặt không ngừng thay đổi. Vốn dĩ mặt mũi của tướng quân Adam là phải cho, nhưng sự tình liên quan đến tuổi thọ của gã, mất đi cơ hội lần này, gã đi đâu tìm nhiều nước thánh không già như vậy? Chỉ có đủ nhiều nước thánh không già mới có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của siêu phàm, gã không phải là người thường, nước thánh không già có thể chữa trị thân thể gã. 10 bình mới đủ đem thân thể điều chỉnh tốt, ít nhất có thể khiến tuổi thọ của gã chuyển biến thành 300 năm tuổi thọ của siêu phàm bình thường. Gã quyết định không để ý tới tướng quân Adam, xấu nhất gã hoàn thành giao dịch liền rời khỏi chiến tinh, vũ trụ to lớn, gã đi đâu mà không thể. David cũng nghe được tin nhắn, phát hiện là cứu hắn, bất quá hắn cũng thấy được thần sắc trên mặt của Kaiser siêu phàm. Trong lòng biết, Kaiser siêu phàm phỏng chừng là không muốn buông tay, cũng không biết tổ chức thần bí kia cho Kaiser siêu phàm chỗ tốt gì. Ngay khi Kaiser siêu phàm phân thần lo lắng, bên trong trang bị tuần hoàn không khí trên khoang thuyền, ảnh thị từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ống tim. Sau đó ảnh thị đem chất lỏng màu tím trong ống tim duy nhất này đẩy ra, cái này chính là chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba, một loại chất độc hóa học kinh khủng. Nếu như không phải có đặc quyền mua, phải cần 2.000 điểm cống hiến mới có thể đổi một bình chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba. Trang bị tuần hoàn không khí đem chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba chuyển hóa thành thể khí, tiến vào khoang thuyền. Không gian nhỏ hẹp của khoang thuyền càng dễ dàng khiến chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba phát huy tác dụng. Nếu như là ở dưới tình huống Kaiser siêu phàm không bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý, gã tuyệt đối sẽ phát hiện dị thương. Nhưng tinh lực của Kaiser siêu phàm bị lời nhắn của tướng quân Adam ảnh hưởng, còn có gã tự tin đối với thực lực của chính mình, khiến gã không ngờ David còn muốn lật bàn vào lúc này. Không khí màu tím nhạt dưới sự ảnh hưởng của tia sáng vũ trụ, trái lại hòa hợp thành một thể với tia sáng. Không chú ý thì rất khó phát hiện. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp, chỉ có hai người đang hô hấp, David sử dụng trang bị hô hấp, căn bản là không hô hấp không khí trong khoang thuyền. Lúc này chỉ còn lại Kaiser siêu phàm đang hô hấp không khí chứa đựng chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba. Nhịp tim của David đập nhanh lên, hắn khẩn trương quan sát thay đổi của Kaiser siêu phàm. Tiểu tử, mày đang suy nghĩ cái gì, vì sao tim đập nhanh như vậy? Đột nhiên Kaiser siêu phàm lên tiếng hỏi. Trong lòng David cả kinh, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện trên mặt Kaiser siêu phàm xuất hiện vẻ ửng đỏ kỳ quái, bên trong màu đỏ mang theo một chút màu tím. Mày đã làm cái gì tao? Kaiser siêu phàm lúc này cũng phát hiện của mình không đúng, vội đứng lên, hét lớn. Chỉ là gã vừa đứng lên, thân thể liền không khỏi cứng lại, biểu tình cũng trở nên cực kỳ không cam lòng, thần kinh của toàn thân gã đều mất đi điều khiển, bởi vì thần kinh không khống chế được, khiến hô hấp của gã đều trở nên khó khăn. David cũng không muốn tới gần Kaiser siêu phàm quá mức vào lúc này, ai biết siêu phàm có năng lực một kích liều mạng hay không. Hắn dùng chỗ ngồi che giấu thân thể của chính mình, Kaiser siêu phàm muốn giết hắn, trước hết phải tấn công chỗ ngồi. Tuy rằng chỗ ngồi này căn bản không cách nào ngăn cản một kích của siêu phàm, nhưng ít ra có thể khiến David thêm một chút thời gian tiến hành tránh né. Có thể nói cho tao biết tao trúng chiêu như thế nào không? Kaiser siêu phàm cảm giác cơ thể đều không thể khống chế được. Ngay cả đầu lưỡi đều muốn mất đi điều khiển, gã muốn biết vì sao như vậy, bằng không gã chết không nhắm mắt. Gã đã trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử tại chiến tinh, mặc dù trải qua rất nhiều lần nguy cơ, nhưng tất cả đều vượt qua an toàn. Thật không ngờ lần này chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng khiến gã lập tức tử vong. Ông trúng chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba, David thấy toàn thân của Kaiser siêu phàm đều biện ra màu tím, biết Kaiser siêu phàm là thật sự không cách nào tấn công. Lúc này mới đáp. Không. Không. Thế. Thế, Kaiser siêu phàm đã không cách nào nói chuyện bình thường, nhưng nỗ lực kiên trì phun ra một câu này. Kaiser siêu phàm cũng không phải lính mới không lên chiến trường, sau khi bắt David, toàn thân David đều bị gã lục soát một phen. Nếu như thật sự có chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba, gã đã sớm phát hiện, sao có thể để David đem chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba thả ra. Là thật. David trầm giọng nói. Dù cho Kaiser siêu phàm sắp chết, hắn cũng sẽ không bại lộ bản thân hắn có ảnh thị sở hữu năng lực ẩn thân, đây là bí mật lớn nhất của hắn. Chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba thật sự rất bá đạo, cũng may chất độc hóa học này không phải truyền qua da, bằng không lúc này David sẽ như Kaiser siêu phàm. Chương 311, tiến vào, 1, Kaiser siêu phàm còn muốn nói cái gì, nhưng chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba trải qua khoảng thời gian này. Đã bắt đầu bạo phát, phần lớn thần kinh trong cơ thể của gã đều mất đi tác dụng, trái tim của gã lúc này cũng đã bị ảnh hưởng, nhịp tim càng ngày càng chậm. Chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba là chất độc hóa học mạnh mẽ có thể khiến cho trùng tộc cấp 2 trúng độc, mà thân thể của siêu phàm còn không bằng trùng tộc cấp 2. Tuy rằng chỉ là truyền qua hô hấp, nhưng bởi vì trong khoang nhỏ hẹp, khiến chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba được phát huy nguyên vẹn. Hô hấp của cây sơ siêu phàm càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhẹ, nhịp tim cũng không thể nghe thấy. Nhưng David không có thả lỏng, hắn có biện pháp biết đối phương có tử vong hay không, cho nên hắn đang chờ đợi. Khi ảnh thị đột nhiên lao ra, hút vào một linh hồn, tâm thần của David ở trong thân thể ảnh thị được truyền đến một cảm giác sảng khoái cực độ. Cảm giác sảng khoái kéo dài hơn một phút đồng hồ, mới chậm rãi biến mất. David lúc này mới tính là thật sự yên lòng, bất quá hắn cũng không dám gỡ trang bị hô hấp xuống, trong khoang thuyền này tràn đầy khói độc. Hắn tiến lên sờ lấy thi thể của cây sơ siêu phàm, lúc này áo giáp siêu phàm trên người của cây sơ siêu phàm đã biến mất, trên người chỉ có một bộ đồ lót, cùng với trang bị không gian trên cổ tay. David không biết áo giáp siêu phàm chạy đi đâu, bất quá khi nhìn đến trang bị không gian, thì có suy đoán. Mất đi lực lượng siêu phàm khống chế, áo giáp siêu phàm vô cùng có khả năng tự động bị quay về trang bị không gian. David đem trang bị không gian từ trên cổ tay của cây sơ siêu phàm lấy xuống, cầm trong tay thưởng thức. David đã thấy Galen siêu phàm biểu thị trang bị không gian, hắn dùng tinh thần thử, không có một chút tác dụng đối với trang bị không gian, hắn lại triệu hồi ảnh thị, muốn cho ảnh thị đến thử xem. Tâm thần ở trong cơ thể ảnh thị, theo ảnh thị tìm kiếm trang bị không gian cùng nhau tiến vào không gian bên trong. David thở phào nhẹ nhõm, ảnh thị chưa từng khiến hắn thất vọng, liền giống như toàn năng. Ngay cả trang bị không gian cần lực lượng siêu phàm mới có thể mở, đối với ảnh thị mà nói cũng đơn giản như vậy. Bên trong trang bị không gian là một không gian khoảng chừng 2 mét vuông, rõ ràng nhất bên trong chính là áo giáp siêu phàm mặc ở trên người cây sơ siêu phàm. Lúc này áo giáp siêu phàm vẫn duy trì trạng thái được trang bị, chỉ là bên trong không có người, David không biết trang bị áo giáp siêu phàm có yêu cầu gì, hắn cũng không dám tìm chết mà đi thử nghiệm. Hắn biết giáp khung xương trợ lực cho người thường mặc, sẽ làm cơ thể của người bình thường trực tiếp vỡ vụn, trước khi hiểu rõ áo giáp siêu phàm. Hắn không có khả năng mặc thử áo giáp siêu phàm, bên cạnh áo giáp siêu phàm là một thanh rìu chiến được phủ vải da bảo vệ, còn lại chính là năm bình nước thánh không già hắn vô cùng quen thuộc, đây là tiền đặt cọc của tên kỵ sĩ đến từ đại thế giới thần chúc. David còn thấy được vài quyển sách, một vài thẻ tín dụng không tên, một phần thỏa thuận ghi chép bắt giữ hắn đổi lấy 10 bình nước thánh không già. Vật phẩm trong trang bị không gian của cây sơ siêu phàm rất ít, David lúc này cũng không có thời gian nhìn kỹ. Bởi vì hắn thông qua cửa sổ của phi thuyền đổ bộ một người thấy được chiếc phi thuyền theo như lời của cây sơ siêu phàm. Chiếc phi thuyền này dừng trong vũ trụ, so với phi thuyền vận tải Titan S-600 của hắn, bề ngoài khí phách hơn nhiều. Phi thuyền dừng trong vũ trụ, giống như là một con mãnh thú nuốt người, làm cho người ta nhìn thấy liền tâm sinh sợ hãi. David lúc này cũng không thể đem phi thuyền đổ bộ một người chuyển hướng, lúc này chuyển hướng nhất định sẽ làm người trên phi thuyền hoài nghi. Nói không chừng trên phi thuyền còn có vũ khí năng lượng, đấy không phải là thứ mà phi thuyền đổ bộ một người có thể sánh bằng, mặc dù không dùng vũ khí năng lượng, tốc độ của phi thuyền đổ bộ một người cũng kém xa phi thuyền chân chính. Phải liều mạng. Trong lòng David nghĩ, hắn không biết trên phi thuyền đối diện có bao nhiêu cường giả, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn cũng chỉ có một con đường này, cũng may tuy rằng không có giáp khung xương trợ lực, nhưng trong trang bị không gian của cây sơ siêu phàm còn có một thanh rìu chiến có thể dùng. Cũng không tính là không có vũ khí. Nắm giữ rìu chiến của hắn đạt đến 99% cấp tinh thông, cách cảnh giới đại sư cấp viên mãn cũng chỉ có một chút. Cũng may lấy ra vật phẩm từ trong trang bị không gian không cần lực lượng, chỉ cần ý thức bao phủ, tới bên ngoài trang bị không gian, vật phẩm mới có thể bị trọng lực ảnh hưởng. Rìu chiến vừa xuất hiện, David liền lập tức nắm cán rìu, trong phi thuyền đổ bộ một người không có trọng lực, rìu chiến trong tay cũng không có cảm giác nặng. Trong lòng David vô cùng hy vọng rìu chiến trong tay là một thanh rìu chiến cấp 2, như vậy chiến đấu lúc sau của hắn có thể dễ dàng hơn một chút. Khi hắn đem lớp vải da phủ bên ngoài của rìu chiến mở ra, ánh sáng xanh lục khiến hai mắt của hắn sáng ngời. Đây vậy mà lại là một thanh vũ khí cấp 3, dù cho David kiến thức có nhiều, cái này cũng là lần đầu tiên cầm vũ khí cấp 3. Lần trước hắn bái sư, mấy vị siêu phàm đưa chỉ bất quá là một vài vật liệu cấp 3, toàn bộ số lượng cộng lại chỉ đủ chế tạo một thanh dao găm nhỏ. Nhưng thanh rìu chiến cấp 3 trong tay toàn bộ do vật liệu cấp 3 chế tạo mà thành, riêng lưỡi rìu chiến đã cần rất nhiều trùng tộc cấp 3 mới có thể tập hợp đủ. David vì sao không đem chút vật liệu cấp 3 kia chế tạo thành một thanh dao găm nhỏ, nguyên nhân chính là hắn muốn tích lũy thành một thanh vũ khí cấp 3. Hắn còn trẻ, sau đó có cơ hội chậm rãi dành dụm vật liệu cấp 3, nhưng hắn thật không ngờ sẽ đạt được một thanh vũ khí cấp 3 hạng nặng sớm như vậy. David đem rìu chiến cấp 3 nắm chặt trong tay, ánh mắt nhìn về phía trước, phi thuyền đổ bộ một người đang kết nối với phi thuyền chủ. Một chút tâm thần tiến vào ảnh thị đi qua đường nối tiếp còn chưa mở, bay vào trong phi thuyền chủ. Hắn thấy được một lão già mặc trang phục màu đen, đang cung kính đứng ở bên kia đường đi chờ đợi. Phía sau của lão già là bốn cô gái xinh đẹp mặc trang phục hầu nữ. David cũng không bị bốn người hầu nữ này hấp dẫn, mà là đem lực chú ý quan tâm trên người lão già. Bởi vì lão già này đứng ở nơi đó, tuy rằng biểu hiện cực kỳ cung kính, nhưng tản ra khí chất hung lệ, giống như là một thanh binh khí hình người. Cũng chính vào lúc này, đường nối tiếp đã hoàn toàn kết nối xong, nhanh chóng được mở ra. Trong nháy mắt khi đường nối tiếp được mở ra, cả người David liền vọt qua,